Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 701, không giống tầm thường người phụ nữ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình từ Dương Thiên Long thị giác đi. Xem, Ratty tựa hồ hơi quá đáng, bởi vì là tất cả đều là nàng một người miệng rộng ở nơi đó không ngừng lải nhải. Mà Rosalia trước trên căn bản không nói một lời. Người chẳng lẽ không biết ta là ai? Ngoặc kép, không phải là một cái mặc áo lót sao? Hừ, chấm ngoặc kép, giữa nữ nhân gây gổ là kiện chuyện rất phiền toái tình. Bất quá không đợi Dương Thiên Long đã qua, dẫn đội nhân viên làm việc liền đem các nàng tách ra. Ratty vẫn là mặt đầy chỉ cao khí ngang. Mà Rosalia thì tựa hồ giống như là bị ủy khuất gì như nhau. Johnny, ngươi tới đây. Ratty lớn tiếng hướng về phía Johnny nói. Người phụ nữ này phỏng đoán lại phải lên cơn. Johnny nhỏ giọng nói một câu. Tiếp theo chính là một mặt vui vẻ hướng Ratty chạy tới. Ngươi một ngày không đi theo ta. Chạy lung tung cái gì? Ratty rất là khó chịu nói. Ta... Johnny đi theo Ratty cũng có một đoạn thời gian. Đúng rồi, để tính cách nóng này vẫn là tương đối quen thuộc. Thành tựu nam tử hán lớn đậu hủ hắn cũng là lười được cùng Ratty đi so đo cái gì. Chúng ta trở về, không muốn hạ xuống mình tư chất. Ratty nói xong câu này nói hừ lạnh một tiếng sau chính là đi. Thẳng vào trong thang máy. Rosalie tiểu thư, ngươi không có sao chứ? Dương Thiên Long phát hiện Rosalia tâm trạng trong nhiều hơn thiếu thiếu vẫn là có chút hủy khuất. Không có sao, Rosalia cười một tiếng, mới vừa rồi hẳn là ta làm không đúng, lúc này mới để cho Ratty tiểu thư phát tài nóng này. Nữ sĩ, mới vừa rồi chính là Ratty không đúng, dựa vào nàng là lưu hành tiểu thiên hậu thân phận, liền đối với ngươi lớn nổi giận. Ta xem nàng loại người này vậy lửa không được mấy năm. Rosalia nữ phụ tá rất là một mặt tức giận. Bất bình nói, chúng ta làm xong mình đi. Rosalia khẽ mỉm cười, hoàn toàn không có đem mới vừa rồi không vui mau để ở trong lòng. Chỉ như vậy, cho đến trong thang máy về phía sau một lần nữa xuống. Bọn họ lúc này mới đi vào trong thang máy, mới ra thang máy. Dương Thiên Long điện thoại di động bỗng nhiên lúc này lập tức vang lên. Lấy điện thoại di động ra vừa thấy là Rimanti cảnh sát, bất quá ngại vì Rosalia ngay tại hắn trước mặt. Vì vậy Dương Thiên Long cũng không có nhận nghe Rimanti điện thoại, mà là thẳng đem cú điện thoại này cho ấn tắt. Hoa Hạ Long, ta ở cái gian phòng này, ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Ở cửa phòng. Rosalia không khỏi phải hỏi nói, ta liền ở ngươi đối diện. Dương Thiên Long cười một tiếng, có gì phân phó cứ việc nói cho ta. Cảm ơn, vậy ngươi làm việc trước đi, chúng ta chờ lát nữa trong phòng ăn gặp mặt. Rosalia vừa nói vừa đẩy cửa phòng ra, chờ Dương Thiên Long đem cửa phòng quan gắt gao sau đó. Lúc này mới lấy điện thoại di động ra cho Rimanti trở về điện thoại đã qua. Đúng vậy, 25 phút đồng hồ sau ở lầu 3 nhà ăn nơi đó. Ngươi bây giờ ở đâu? Rimanti tựa hồ cũng không thỏa mãn với cái này thật đơn giản tin tức, mà là chủ động hỏi thăm hắn vị trí. Ta bây giờ ở gian phòng 8023. Dương Thiên Long nói, ok, ta bây giờ đến tìm ngươi. Dứt lời, Rimanti chính là cúp điện thoại. Không tới 3 phút. Hắn cửa phòng chuông vang lên, xuyên thấu qua mắt mèo vừa thấy, quả nhiên là Rimanti cảnh sát, chỉ bất quá so với chi hắn ở đảo Sicily mặc trang phục. Dưới mắt hắn càng giống như là một cowboy, đến từ Tây Bộ cái loại đó. Này, lão đầu nhi, Dương Thiên Long cũng không để ý tới nữa Rimanti gọi là cảnh sát, mà là trực tiếp gọi hắn là lão đầu. Vừa nghe cái này mới mẻ gọi, Rimanti không khỏi được trước mắt sáng lên, cười hắc hắc nói, tiếng xưng hô này ta thích, vào đi, nhìn một chút hành lang, thấy bốn bề vắng lặng sau đó. Dương Thiên Long nhanh chóng chào hỏi Rimanti đi vào phòng. Lúc này ngươi nói ta là ngươi một người bạn, một cái nhà động vật học, để cho ta đến gần Rosalia. Rimanti nói, Dương Thiên Long do dự một chút, tiếp theo còn chưa do được gật đầu một cái. Không thành vấn đề, vậy thì tốt, chúng ta có thể được trước sau nhất trí, nếu không thì biết xuyên bang. Rimanti nói, ngươi nói thế nào liền là như thế nào. Dương Thiên Long ngược lại là mặt đầy ung dung. Hoa Hạ Long, ta càng ngày càng cảm giác được người phụ nữ này có chút không tầm thường. Lần trước cùng ngươi phân biệt sau đó, ta ủy thác một cái ở bót cảnh sát công tác đồng nghiệp điều tra người này. Nàng cũng không phải là đảo Sicily người. Hơn nữa nguyên quán cũng không phải đảo Sicily. Lúc nói lời này, Rimanti là mặt đầy cực kỳ nghiêm túc. Hắn ở nhấn mạnh mình nói tiếng nói khách quan cùng công chính tính. Vậy nàng là nơi nào? Dương Thiên Long không khỏi được vội vàng hỏi. Không biết, Rimanti có chút mờ mịt lắc lắc đầu. Tóm lại, nàng không phải người Ý, không phải người Ý. Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Rimanti một mặt khẳng định gật đầu một cái. Đúng vậy, nàng không phải người Ý. Bởi vì là bây giờ nhân khẩu tin tức đều là cả nước mạng lưới liên lạc. Rosalia danh tự này ngược lại là không hề thiếu. Nhưng là giống như nàng như vậy thân phận cùng điều kiện nhưng là một cái cũng không có. Nghe xong, Rimanti những lời này, Dương Thiên Long trầm mặc một hồi. Một hồi lâu người sau đó cái này mới lên tiếng. Có cơ hội ta sẽ đem nàng giới thiệu cho ngươi. Đến lúc đó ngươi dùng ý tiếng nói cùng nàng nói một chút. Xem nàng phản ứng gì. Rimanti một mặt sảng khoái gật đầu một cái. Được, thấy thời gian cũng sắp đến rồi. Rimanti lần nữa nói cho Dương Thiên Long. Hắn chờ lát nữa ngay tại khách sạn nhà ăn nơi đó. Bọn họ giả trang một lần vô tình gặp được. Dặn dò hoàn sau đó, Rimanti nhanh chóng cáo từ rời đi gian phòng. Khoảng cách dùng cơm thời gian còn có hơn 10 phút. Dương Thiên Long ngược lại cũng không vội vã đi ra ngoài. Đem mình đồ chỉnh sửa một chút. Sau đó lại đứng ở trước cửa sổ nhìn xem toàn bộ Chu Ba thành phố cảnh đêm sau đó. Cái này mới đi ra ngoài. Khách sạn an ninh coi như nghiêm ngặt. Ra vào phòng ăn thời điểm nơi đó đều có kiểm tra an ninh máy. Những minh tinh này lục tục từ gian phòng đi tới nhà ăn. Dương Thiên Long thì đi theo Rosalia bên người hướng khách sạn nhà ăn đi tới. Quả nhiên, ở khách sạn cửa nhà ăn, Dương Thiên Long cùng Rimanti tới một lần, vô tình gặp được. Lão đồng nghiệp, thật lâu không gặp, người tại sao lại ở chỗ này? Dương Thiên Long mặt đầy, kinh ngạc. Ta vừa vặn đến bên này khảo sát. Rimanti cười nói, ngươi đâu? Tới nơi này làm ăn? Không. Ta tới nơi này là chuyện khác. Giới thiệu một chút, vị này là bạn tốt của ta. Rosalie tiểu thư, nàng cũng là các người người Ý, phải không? Rimanti không khỏi được, trước mắt sáng lên. Ngay sau đó dùng ý tiếng nói đi theo Rosalia nói. Rosalia miễn cưỡng đối phó đã qua. Nàng nói cho Rimanti, mình tổ phụ là người Ý. Ý đảo Sicily địa khu. Vậy ngươi vẫn là người Ý, Ý xưa nay sinh soái ca người đẹp, dưới mắt như thế vừa thấy, hơn nữa là danh bất hư truyền. Rimanti một mặt tâng bốc nói, cảm ơn, Rosalia cười một tiếng, mặt đầy mê người dáng vẻ. Rosalia tiểu thư, ta cùng lão đồng nghiệp ở chỗ này trò chuyện một chút. Nếu không các người dùng trước bữa ăn đi, Dương Thiên Long đúng lúc nói. Không thành vấn đề, Rosalia gật đầu một cái, nói xong câu này nói, Rosalia chính là mang phụ tá của nàng rời đi. Rimanti bốn phía quan sát một chút, tiếp theo hướng Dương Thiên Long nháy mắt, có chút diễn thành phần ở bên trong, ý ngươi chúng ta có sơ hở. Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé https. tauyincv.com/liveStream-gachchaeoivestream-gachnoi-giai-gachnoi-pau-gachchao đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.